trước mắt, mỗi bước trên con đường diễn xuất của Kỳ Ly giống như trích từ sách giáo khoa ra vậy. Kỳ Ly có đủ điều kiện để trở thành diễn viên đỉnh lưu trong giới giải trí. Cách chương.